Ngày tận thế, chương 15, nhân vật, gocchuyenaudio.com. Qua 14 chương truyện và kết thúc luôn rồi mà tác giả quên giới thiệu các nhân vật đáng yêu của tác giả nữa. Hồi lớp 6 có cả một cuốn vở để giới thiệu từng nhân vật luôn vậy mà quên mất tiêu. Giờ thì bắt đầu với các nhân vật nữ trước nha. Lưu ý, hầu như tính cách của tất cả thay đổi một chút khi lớn lên. 1. Futoji Karui, tuổi 17, sở thích đọc sách ngồi ngắm cảnh, ghét bị làm phiền. Cô là một chị cả. Dù tất cả đều bằng tuổi, nghiêm túc nhưng khá thờ ơ với những chuyện không liên quan tới mình. Nhưng nếu đó là chuyện liên quan tới những cô em gái hay người thân của cô thì bằng mọi giá cũng phải chen vào. 2. Futoji Hikari, tuổi 17, sở thích vẫn là rủa người khác, chửi người thì cô bỏ bớt rồi, thích chơi đùa cùng mọi người. Ghét nấu ăn, bị gò bó, bị lừa. Là một cô gái năng động, luôn vui vẻ và khiến người khác vui vẻ, không thích nhìn thấy mọi người buồn. 3. Futoji Moki, tuổi 17, sở thích nấu ăn, chơi game, nghiên cứu giống cai. Ghét bị làm phiền, bị đụng chạm. Moki khá là đa nghi với những người mới gặp, giác quan thứ 6 của cô hơi bị mạnh nên cô luôn là người đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm. 4. Futoji Ayaki, tuổi 17, sở thích nghe nhạc, trồng cây. Ghét côn trùng, những kẻ tự nhiên quá đáng. Ayaki khá là hiền và trầm tính, cô luôn là người hòa giải khi mọi người cãi nhau, cô rất thích những lúc tất cả vui đùa cùng nhau chứ không phải là căm ghét chửi bới nhau. Nhân vật nữ vậy là xong rồi, giờ tới các nhân vật nam nào. 5. Futoji Kai, tuổi 28, sở thích chắc là nghỉ ngơi và ngủ, dẫn những cô em gái đi chơi. Ghét bị đánh thức khi đang ngủ say, là một thiên tài, nghiên cứu ra một loại thuốc mới khi 20 tuổi. Luôn ao ước có một đứa em gái nhưng khi tới cô nhi viện lại bị cảm động giữa tình bạn của 4 đứa nên nhận luôn hết về và cậu đã bị Island chửi té tát. 6. Kanari Saki, tuổi 17, sở thích bám đuôi Karui. Ghét bị chọc ghẹo, ghét những tên con trai lại gần Karui. Saki là người yêu của Karui, tính độc chiếm của cậu thấy cao vậy, tưởng cậu rất mạnh mẽ, ai ngờ mỏng manh như con gái vậy. Cậu rất dễ bị đỏ mặt khi Karui tấn công cậu, và cũng vì lý do đó mà Karui rất thích cậu nha. 7. Kyoka Haku, tuổi 17, sở thích đọc sách, mỉa mai người khác, ghét bị phá đám, những kẻ nhiều chuyện. Cậu thuộc kiểu người sunder, ngoài mặt thì suốt ngày đấu khẩu với Hikari nhưng trong lòng thì quan tâm người ta thấy mồ. Nhìn cậu giống như là bản kết hợp của Karui và Hikari vậy. 8. Rokuzu Noru, tuổi 17, sở thích chơi thể thao ăn. Ghét bị nói xấu sau lưng. Noru rất là nhát gái nhưng không hiểu sao lại không nhát những người cậu chơi chung. Có ai còn nhớ cậu đã rất đàn ông khi bế Moki không a? 9. Hataru Sachi, tuổi 17, sở thích quan tâm thầm. Ghét không biết nữa. Sachi thì có vẻ đúng chất hot boy lạnh lùng nhưng cũng không phải là lạnh mà cậu chỉ hơi trầm tính thôi, và do tính trầm của cậu nên dù đẹp trai con gái nó cũng không theo đuổi cậu mấy. Quan tâm âm thầm, hạ âm thầm ai thì mọi người đoán thử coi nào. Đoán chúng có thưởng. Giới thiệu các nhân vật cũng đã xong xuôi rồi, chuyện cũng đã hết bằng kết thúc mở rồi. Kết cục của mọi người ra sao các bạn độc giả hãy tự tạo nên nhé. Tác giả còn muốn viết về các nhân vật trước khi đại dịch xảy ra cơ nhưng mà bị ý tưởng với còn chuyện chưa viết xong nên buồn quá. Thôi bye bye mọi người nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ Ngày Tận Thế của Yuki Kasano. Cảm ơn nhiều, cách chương.